Sổ điểm danh vạn giới. Chương 160, con đường truyền công như thế nào? 2. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tôi đã nghiên cứu quét kiếp nạn của rất nhiều thế giới khác nhau, phương thức biểu hiện của kiếp nạn quả thật cũng sẽ có khác nhau, bất quá cấu trúc cơ bản vẫn có chỗ tương tự. Ví dụ như, 3 thăng lên 4 đa số đều là kiếp lực có thuộc tính ngũ hành, là chủ yếu, mang vào hiệu quả phá tà mạnh mẽ. Nửa trận đầu của kiếp này, đối với người độ kiếp tu luyện công pháp loại hình tà ác khắc chế mạnh mẽ. Phần sau trong kiếp nạn từ 3 thăng lên 4 còn có tỷ lệ sẽ sinh ra ác mộng kiếp, bên tôi xưng là tâm ma kiếp. Kiếp này, từ 4 thăng lên 5 khẳng định sẽ gặp gỡ. Nhưng có đôi khi cũng sẽ xuất hiện tại giai đoạn 3 thăng lên 4. Tuy rằng tỷ lệ nhỏ, nhưng vẫn phải chú ý một chút. Tâm tính rất quan trọng, các loại pháp khí công pháp thần thông có năng lực phá huyễn, sẽ có ưu thế tại phương diện này. Đại Uy Tôn giả lần này dạy học nói đủ một ngày một đêm. Nói xong, ông uống miếng nước thông tiếng nói, hỏi. Các người còn có nghi hoặc hay không? Đặc biệt là cậu, Hứa Kỳ Tịch. Cậu trước khi độ kiếp có công pháp muốn học tập không, khiến độ kiếp của mình trở nên nắm chắc? Trên cơ bản không có gì nghi hoặc, thầy nói rất chi tiết. Nếu như kiếp nạn như lời của thầy, tôi có nắm chắc vượt qua rất lớn. Hứa Kỳ Tịch sau khi dừng lại một chút, nhớ tới một giả tưởng trước đó của bản thân, liền hỏi. Thầy giáo, thầy nói có biện pháp nào, đem một loại công pháp sau khi được đơn giản hóa của tôi, một hơi truyền cho đối thủ của tôi không? Khiến đối thủ bị động nắm giữ môn công pháp đơn giản này. Đem công pháp mạnh mẽ truyền cho đối thủ, đây là cái tư tưởng kỳ quái gì vậy? Đại Uy Tôn giả vẻ mặt ngơ ngác, đây là cường hóa kẻ địch của mình, đâm lén đồng đội. Không được sao, Hứa Kỳ Tịch hỏi, thầy giáo Đại Uy sau khi hơi suy nghĩ một chút trả lời. Nếu như cần khiến đối thủ nắm giữ công pháp nào đó, cậu có muốn thử con đường truyền công, không? Tô Khê Sa nghe vậy hai mắt sáng lên, truyền công, chính là cái loại nhảy xuống vách núi gặp gỡ một lão già tóc bạc, sau đó lão già tóc bạc truyền thụ một thân công lực sao? Phương thức này thật sự tồn tại hả? Tại thế giới của chúng tôi, quả thật có phương thức truyền công này. Chỉ là tổn hao trong đó rất lớn, 100 năm công lực truyền ra cuối cùng có thể lưu lại 20 năm công lực tinh thuần liền không sai. Hơn nữa, truyền công cũng không phải muốn truyền là có thể truyền. Tiền bối tu luyện công lực thuộc tính hỏa, nếu như đem công lực truyền cho người tu luyện thuộc tính thủy chính là mưu sát trần trụi. Cho nên, truyền công bình thường chỉ tiến hành cho người tu luyện cùng môn phái, cùng một mạch, còn phải nhìn thể chất gì. Hạn chế rất nhiều, vô cùng phức tạp, Đại Uy Tôn giả gật đầu nói. Vậy nếu như tôi muốn truyền chính là công pháp tinh thuần, không thuộc tính, hẳn là sẽ không có hạn chế của phương diện này chứ? Hứa Kỳ Tịch sờ cằm hỏi, bản thân hệ thống đại hạ là không có thuộc tính, dựa theo lực lượng thức tỉnh của bản thân người tu luyện mới có thể sinh ra thuộc tính tương ứng. Hơn nữa, chỉ cần đem hệ thống đại hạ sửa chữa một chút, các loại chức năng đều loại trừ, lưu nội dung hạch tâm cơ bản nhất, vậy công pháp này sẽ trở nên đơn giản không gì sánh được. Giống kẻ ẩn núp kia, chỉ là nghe nội dung công pháp, hô hấp tùy tiện vận chuyển, liền nhập môn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, thầy giáo Đại Uy suy đoán một phen, gật đầu, nếu như là công lực và công pháp không thuộc tính, hẳn là được. Vậy con đường và phương pháp, truyền công, thầy biết không? Hứa Kỳ Tịch trong lòng kinh hỉ, cực quang trong viền mắt đều nhịn không được chuyển động từng vòng Tôi không biết, tôi học cái đồ chơi này để làm chi? Công lực bản thân tôi khổ cực luyện ra, dựa vào cái gì muốn truyền cho người khác? Thầy giáo Đại Uy khinh thường trả lời. Diệu ca, chít, ông chủ Diệu đừng ầm ĩ, hiện tại là thời gian giảng bài của tôi, ông đừng nói chuyện làm ăn trong thời gian của tôi. Thầy giáo Đại Uy nhìn Diệu ca chỉ cảm thấy mệt tim. Người này, vậy mà muốn bán phương pháp truyền công, trên lớp học, ông đi dạy học là vì kiếm tiền, cũng không phải là đến dùng tiền mua tài liệu học tập. Tuy rằng tôi quả thật không biết phương pháp truyền công, nhưng tôi biết ở đâu có pháp môn truyền công, tôi có thể mang cậu đi tìm hiểu một chút, có thể học được hay không liền nhìn chính cậu. Thầy giáo Đại Uy nhìn Hứa Kỳ Tịch giống như là nhìn chân bảo đáng yêu. Hứa Kỳ Tịch bị nhìn trong lòng sợ hãi, mà giá phải trả chính là điểm học, cậu trả điểm học tôi dẫn cậu đi tìm hiểu pháp môn truyền công. Thầy giáo Đại Uy trả tay, Hứa Kỳ Tịch, nhưng đây là nội dung học bình thường mà, không, đây là dạy học ngoại khóa. Dựa theo hợp đồng, tôi cần giúp cho các người hiểu rõ kiếp nạn, cùng với kinh nghiệm độ kiếp, trong giới hạn, truyền công loại sự tình này, đã vượt qua phạm vi dạy học. Thầy giáo Đại Uy vui vẻ nói, bao nhiêu điểm học của chúng tôi đều không nhiều lắm đâu. Hứa Kỳ Tịch hỏi thử, bọn họ lên lớp học mới chính thức hiểu rõ điểm học, sau đó trong không gian nhóm nhỏ của Hứa Kỳ Tịch, cũng điểm danh qua vài lần thu được điểm học. Dù sao cộng lại chưa vượt hơn 10 điểm, mỗi lần điểm danh đều tăng điểm học, cậu lẽ nào không có phát hiện, thầy giáo Đại Uy nhắc nhở, không chỉ có ở không gian dạy học và nhóm nhỏ của Hứa Kỳ Tịch. Hứa Kỳ Tịch chỉ cần sử dụng sổ điểm danh tiến hành điểm danh, chỉ cần thành viên trong sổ trả lời, sẽ tăng điểm học. Cái này như đánh dấu tích điểm, mà ngoại trừ vài ngày quá bận, hơn một tháng nay, Hứa Kỳ Tịch đã tiến hành điểm danh 30 lần không sai biệt lắm. Học viên bình thường một lần một điểm học, lớp chướng đại diện Hứa Kỳ Tịch một lần 2 điểm học. Hơn một tháng nay, hắn tích góp được 72 điểm học. Nhưng tại trước đấy, trong 3 năm cắt cảnh, hắn còn tích lũy điểm học cũng chừng 1.122. 100 điểm học tôi dẫn cậu tự thể nghiệm pháp môn. Truyền công, một phen, thầy giáo Đại Uy lộ ra nụ cười hàm hậu, kính râm đều tháo xuống, lộ ra hai mắt chân thành tha thiết của mình. Chí, Diệu Ca nhẹ nhàng vỗ bàn một cái. Ông chủ Diệu nói, chỉ cần 70 điểm học liền ok. Thánh nữ Vu Nhạc không biết xuất hiện trong không gian này từ bao giờ, một tay nâng má ngồi ở góc thay Hứa Kỳ Tịch phiên dịch. Nàng ấy là trực tiếp ký kết khế ước với Hứa Kỳ Tịch thành viên trên sổ điểm danh. Đây là nàng ấy lần đầu tiên đến không gian dạy học kỳ diệu này. Ông chủ Diệu, ông đây là vi phạm. Thầy giáo Đại Uy liếc nhìn hướng chuột hamster Diệu Diệu, ông cũng là người làm ăn, không biết giá cả chiến là đả thương người nhất sao? Thánh nữ Vu Nhạc cô biết, truyền công, không, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hứa Kỳ Tịch thấy thánh nữ thì, hai mắt sáng lên. Thật đáng tiếc tôi không tiếp xúc qua công pháp hại mình lợi người này, cái đó có xung đột với lý niệm của tôi. Nếu như đổi thành hút công lực của người khác để cường hóa bản thân, tôi khẳng định sẽ rất thú vị, a hi hi. Thánh nữ Vu Nhạc lắc đầu, thầy giáo Đại Uy thở phào nhẹ nhõm, sau đó hô lên một giá thấp hơn. 60 điểm học, cái này đã là cực hạn, lại thấp hơn liền không được. Chí, Diệu Ca gật đầu, biểu thị cái giá này có thể. Hứa Kỳ Tịch thấy thế, liền hô, thành giao, ông chủ Diệu, lập trường của ông như vậy là không đúng. Thầy giáo Đại Uy vẻ mặt u oán. Diệu Ca chắp hai móng ở phía sau, cất bước bò đến đỉnh đầu của Hứa Kỳ Tịch. Chí, ông chủ Diệu nói, điểm học của Hứa Kỳ Tịch là túi tiền nó muốn đào sạch, có thể không chảy ra ngoài thì cố gắng không để chảy ra ngoài. Lần này là lớp học của thầy giáo Đại Uy, nó không vi phạm. Nhưng dù sao vẫn phải nghĩ biện pháp bảo vệ điểm học của Hứa Kỳ Tịch. Thánh nữ Vu Nhạc phiên dịch, cái này vô cùng hiện thực, năng nguyên thạch của Hứa Kỳ Tịch, điểm học của Hứa Kỳ Tịch tương lai rất có thể đều sẽ tiến vào túi tiền của Diệu Ca. Nó phải nhìn kỹ, đừng cho Hứa Kỳ Tịch tiêu tiền uổng phí. Hứa Kỳ Tịch tuy rằng rất cảm động, nhưng dù sao vẫn cảm giác có chỗ nào đó không thích hợp. Cách chương.